Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 10, tủi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu chớp mắt một cái, không có tập đoàn Lộ Thị đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn trăm năm giữa những cơn bão tố của thế giới kinh doanh. Khắp nơi trong tập đoàn là những thế lực đan xen, nhiều người trong bóng tối luôn dõi theo anh, trực chờ cắn một miếng từ anh, mong kéo anh từ đỉnh cao xuống vực thẳm. Nhưng chưa một ai thành công, ngày càng nhiều người khuất phục trước Lộ Quy Chu, không dám thách thức quyền uy của anh. Tuy vậy, vẫn có một số kẻ ẩn mình trong bóng tối, như những con chuột cống, chờ thời cơ để hạ anh bằng một cú chí mạng. Trong mắt Lộ Quy Chu, những kẻ này chỉ là lũ hề nhảy múa, không đáng lo ngại. Anh để chúng nhảy múa thêm chút nữa, khi đã đủ, anh sẽ đẩy chúng xuống địa ngục. Nhưng việc đó không dễ dàng gì, anh chờ thời cơ để vắt kiệt giá trị của chúng trước khi chúng đi xuống. Tuy nhiên, anh ghét sự phiền toái, không muốn để mọi chuyện kéo dài, nên không muốn người khác biết anh đã nhặt được một cậu bé xinh đẹp mà yếu ớt. Đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ Quý Tinh Nhiên. Nhưng những điều này anh không thể dễ dàng giải thích cho cậu bé. Lộ Quy Chu biết cậu bé nhạy cảm này có lẽ lại đang suy nghĩ lung tung. Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên cúi đầu, cả người như bị mây mù bao phủ. Anh có chút bất đắc dĩ. Thôi, cậu bé này thật hiểu chuyện, còn lo lắng rằng mình có gây rắc rối hay không. Vừa rồi cậu chỉ muốn cho anh ăn gì đó, vậy nên phải dịu dàng một chút, dỗ dành cậu đi. Lộ Quy Chu vừa ngồi xuống, lại đứng dậy, bước đến bên Quý Tinh Nhiên, cúi người xuống, nắm lấy đôi mắt đang giấu đi của cậu. Thấy tủi thân lắm sao? Lộ Quy Chu dựa rất gần, giọng nói trầm ấm của anh gần như vang lên ngay bên tai cậu. Giọng nói của Lộ tiên sinh thật dịu dàng, khiến Quý Tinh Nhiên cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, tê tê dại dại. Hôm nay tim cậu đã chịu quá nhiều kích thích, giờ đây đang loạn nhịp, đập thình thịch, có chút rối loạn. Quý Tinh Nhiên không muốn Lộ Quy Chu nhận ra, nên cố gắng dịch chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Lộ Quy Chu thấy cậu bé giận dỗi. Anh có chút đau đầu, việc dỗ dành cậu bé này rõ ràng là việc mà chú Ngô thành thạo hơn. Lộ Quy Chu đứng thẳng lên, giọng nói vẫn dịu dàng, kiên nhẫn. Ngoan nào, hôm nay vất vả cho cậu rồi, giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ gọi tài xế đưa cậu về. Trái tim Quý Tinh Nhiên như ngừng đập một thoáng, rồi trở lại nhịp đập bình thường. Cậu cảm thấy tim mình như yếu đi, độ ấm trong cơ thể như giảm xuống đôi chút. Quý Tinh Nhiên biết hôm nay mình đã gây phiền toái cho Lộ tiên sinh quá nhiều, điều đó là sai, nên Lộ tiên sinh hẳn đang nghĩ cậu không nghe lời. Lộ tiên sinh có phải không thích mình, có phải không chán ghét mình? Quý Tinh Nhiên càng nghĩ càng thấy khổ sở, nếu như hôm nay cậu không đến thì có lẽ tốt hơn. Cậu không nên khuyên Lộ tiên sinh ăn bánh kem vào lúc này. Cậu nên là một đứa trẻ nghe lời. Quý Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, rồi đứng dậy. Vâng, Lộ tiên sinh, vậy em xin phép về trước. Khi đã xác nhận rằng Quý Tinh Nhiên đã ngồi lên chiếc xe về biệt thự Hồ Loan, Lộ Quy Chu mới thở phào nhẹ nhõm. Chăm sóc một cậu bé thật sự rất tốn sức. Lộ Quy Chu bỗng dưng nhớ đến chính mình khi còn nhỏ, rồi tự giễu cười nhẹ, bị cậu bé này làm cho cảm nhiễm mất rồi. Anh lại nghĩ, có phải khi còn nhỏ mình cũng cần được ai đó dỗ dành khi không vui hay không? Nhưng lúc đó nào có ai quan tâm đến cảm xúc của anh, càng không nói đến việc dỗ dành anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng vẫn còn thoảng hương ngọt ngào của bánh kem. Lộ Quy Chu gọi trợ lý vào, bảo mang bánh kem ra chia cho mọi người. Trợ lý nhìn thấy trên bàn những chiếc bánh kem nhỏ tinh xảo, nhớ lại hình ảnh cậu bé cẩn thận giữ hộp bánh như báu vật, chờ đợi thật lâu. Cô không khỏi cảm thấy thương cảm, bèn dũng cảm hỏi. Lộ Tổng, chúng ta mang hết bánh ra chia phải không? Ngài có muốn giữ lại một cái không? Lộ Quy Chu nghe vậy, ánh mắt đang lướt qua văn kiện bỗng dừng lại, sau đó nhìn sang bàn trà, nơi những chiếc bánh kem trông như tác phẩm nghệ thuật, với dấu vết của cậu bé đã từng đặt chân đến đây. Anh đứng dậy, bước đến bàn trà, cầm lên một chiếc bánh chính là chiếc mà Quý Tinh Nhiên muốn anh ăn. Lộ Quy Chu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trong tay một lúc lâu. Chiếc bánh nhỏ nhắn, ngọt ngào và đặc biệt tinh xảo, tựa như chính cậu bé ấy. Lộ Quy Chu khẽ nhếch khóe môi, cái này tôi giữ lại, mấy cái khác các cô cứ chia nhau đi. Bé ngoan đã về rồi. Quý Tinh Nhiên vừa bước vào biệt thự Hồ Loan, dì Lý nghe thấy tiếng động, liền vui vẻ chạy ra chào đón. Thế nào, Lộ Yên Sinh có khen bánh kem cháu làm không? Không đợi Quý Tinh Nhiên trả lời, dì Lý đã tiếp lời. Lộ tiên sinh là người gốc ở thành phố Vân, khẩu vị ưa nhẹ và ngọt. Bánh kem của cháu vừa ngon lại vừa đẹp, chắc chắn Lộ tiên sinh sẽ thích. Quý Tinh Nhiên cũng không biết Lộ tiên sinh có thích bánh kem mà cậu làm hay không, nhưng cậu có cảm giác Lộ tiên sinh có lẽ không thích cậu. Dù sao thì Lộ tiên sinh vốn dĩ cũng không quá thích cậu. Lộ tiên sinh lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy, việc đưa cậu về đây đã là không hợp với tính cách của anh ấy rồi, huống chi là thích cậu. Quý Tinh Nhiên không biết phải trả lời dì Lý thế nào, cậu chỉ miễn cưỡng cười cười rồi nói. Dì Lý, con mới về, mệt quá, con lên nghỉ một lát. Dì Lý nhìn bóng dáng Quý Tinh Nhiên bước nhanh lên lầu, như thể có điều gì đó đáng sợ đang đuổi theo cậu vậy. Bà có chút thắc mắc, bé ngoan sáng nay ra ngoài còn cao hứng phấn chấn, giờ lại thế này là sao? Quý Tinh Nhiên cứ ở mãi trong phòng, cho đến khi có người đến gọi cậu xuống ăn tối. Trước đó, cậu đã tự dặn lòng, nếu gặp Lộ tiên sinh trên bàn ăn, cậu phải thể hiện thế nào? Dù sao cũng nhất định phải ngoan, phải nghe lời Lộ tiên sinh. Nhưng không thể mong đợi Lộ tiên sinh sẽ ôn nhu với mình, cũng không nên để bị sự ôn nhu của Lộ tiên sinh lừa gạt, chỉ cần tôn trọng anh ấy là đủ. Quý Tinh Nhiên đã tự diễn thử mọi tình huống có thể xảy ra trong đầu, làm đủ mọi tâm lý xây dựng, rồi mới bước xuống lầu. Nhưng khi đến nơi, cậu mới nhận ra Lộ tiên sinh đêm nay cũng không về. Cũng không hẳn là ngoài dự đoán, dạo gần đây, Lộ Quy Chu thường xuyên không trở về. Quý Tinh Nhiên trong lòng không cảm thấy vui mừng hay thất vọng, cậu đã quyết định rồi. Chỉ cần coi Lộ tiên sinh như ân nhân mà tôn kính, những chuyện khác không cần nghĩ đến. Ngày hôm sau, Lộ Quy Chu vẫn không quay về biệt thự Hồ Loan. Ngày thứ ba, anh cũng không trở về. Đến ngày thứ tư, Quý Tinh Nhiên bắt đầu cảm thấy mình có chút nhớ Lộ Quy Chu. Nhưng Lộ Quy Chu đã không cho cậu đến công ty, mà anh lại không trở về, nên dù có muốn gặp anh, Quý Tinh Nhiên cũng không biết phải làm sao. Cậu cùng chú Ngô ra vườn tưới hoa, rồi thử thăm dò. Chú Ngô, hôm nay Lộ tiên sinh cũng không trở về sao? Dù đã tự trách mình không kiên định, rõ ràng đã nói chỉ cần tôn kính Lộ tiên sinh là đủ, nhưng mới qua mấy ngày, cậu đã không nhịn được mà quan tâm đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều ngày không thấy Lộ Quy Chu, Quý Tinh Nhiên tự hỏi tại sao mình lại để ý đến anh như vậy. Cuối cùng, cậu rút ra kết luận rằng đó là vì Lộ tiên sinh thực sự rất tốt. Không chỉ là ân nhân cứu mạng của cậu, mà anh còn sẵn lòng đưa cậu đi bệnh viện, chơi cùng trái dừa với cậu, và bảo cậu đừng xin lỗi. Dù đôi khi Lộ tiên sinh rất lạnh lùng với cậu, nhưng anh cũng lạnh lùng với tất cả mọi người, không phải là cố tình đối xử như vậy với cậu. Chú Ngô từng nói rằng, mối quan hệ của cha mẹ Lộ tiên sinh không tốt lắm, hơn nữa từ nhỏ anh đã phải học rất nhiều thứ, rất vất vả. Có lẽ vì thế mà Lộ tiên sinh mới trở nên lạnh nhạt và mạnh mẽ như vậy. Quý Tinh Nhiên nghĩ, một người như Lộ tiên sinh, người đã nhặt một người xa lạ về nhà trong cơn mưa lớn, chăm sóc tận tình và đối xử ôn nhu với cậu, thì ai mà không thích. Quý Tinh Nhiên cảm thấy mình rất muốn trở thành bạn của Lộ tiên sinh, vì thế cậu mới để ý đến anh nhiều như vậy. Dù Lộ tiên sinh có lẽ chẳng coi trọng một người bạn như cậu, nhưng cậu vẫn muốn đến gần anh. Đó là ý muốn của cậu, nên việc cậu chủ động một chút, tốn thêm chút tâm tư cũng là điều nên làm. Hơn nữa, Lộ tiên sinh lại đẹp trai, cao ráo, dáng người cực kỳ hoàn hảo, một người hoàn mỹ như vậy, cao ngạo một chút cũng là điều dễ hiểu. Thiếu gia đêm nay có lẽ sẽ không về, chú Ngô cũng không rõ lắm, nếu cậu ấy định về ăn tối, chắc sẽ báo trước cho chúng ta, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thông báo, tôi cũng không biết nữa. Bé ngoan, chú mấy ngày nay chưa có cơ hội hỏi, hôm đó khi cháu mang trà chiều qua, thiếu gia phản ứng thế nào? Chú Ngô đương nhiên không chỉ quan tâm đến khẩu vị của Lộ Quy Chu, mà còn quan tâm đến thái độ của anh đối với Quý Tinh Nhiên. Dù Quý Tinh Nhiên tự nhủ rằng Lộ Quy Chu đối xử với cậu thế nào cũng là điều cậu nên chấp nhận, nhưng khi nhắc đến bánh kem, cậu vẫn có chút thất vọng. Chỉ là một chút thôi, phần lớn cậu đã tự an ủi được. Quý Tinh Nhiên ra vẻ nhẹ nhàng. Ai da, hôm đó Lộ tiên sinh bận quá, không có thời gian gặp cháu. Cháu chỉ mang bánh kem đến rồi đi thôi. Mấy ngày nay Lộ tiên sinh cũng chưa về, nên cháu cũng không có cơ hội hỏi ngài ấy xem có hợp khẩu vị không. Chú Ngô, với nhiều năm kinh nghiệm làm quản gia, dễ dàng nhận ra cảm xúc của cậu bé, nhưng ông không vạch trần. Chú chỉ nghĩ sẽ tìm cơ hội thử xem tình hình của Lộ Quy Chu thế nào. Thấy chú Ngô không hỏi thêm, Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã qua mặt được ông. Bỗng nhiên, có tiếng động cơ ô tô từ cổng vọng lại, Quý Tinh Nhiên ngẩn ra. Đó là, Lộ Quy Chu đã trở về, Quý Tinh Nhiên cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng, cậu buông ấm nước xuống và phấn khích chạy vào phòng khách. Lộ Quy Chu trong bộ vest chỉnh tề, cà vạt được thắt gọn gàng, không hề có chút sơ suất. Quý Tinh Nhiên sau vài ngày không gặp Lộ Quy Chu, hôm nay được gặp lại, nhận ra anh vẫn thu hút như xưa. Quý Tinh Nhiên nhận thấy cậu đã mong đợi được gặp lại Lộ tiên sinh hơn mình tưởng. Cậu tiến lên phía trước, Lộ Quy Chu cao hơn cậu gần một cái đầu. Quý Tinh Nhiên hơi ngửa đầu nhìn anh, Lộ tiên sinh, đã lâu không gặp. Lộ Quy Chu cúi xuống, đôi mắt khiến cậu kinh diễm vẫn sáng ngời và trong suốt, làm người ta xao xuyến, như thể chúng chỉ chứa đựng mỗi mình cậu. Lộ Quy Chu cảm thấy sự mệt mỏi và chai sản do những ngày làm việc căng thẳng dường như tan biến hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như nhìn thấy một đóa hoa tươi thuần khiết trong thế giới đầy ô uế, và đóa hoa ấy lại chỉ nhìn chăm chú vào mình anh. Lộ Quy Chu không kìm được, đưa tay lên như đang vuốt ve trái dừa, tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại của Quý Tinh Nhiên và khẽ xoa xoa. Cảm giác mềm mại ấy khiến anh không khỏi thở nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn. Lộ Quy Chu cười nói, đã lâu không gặp, em có nghỉ ngơi tốt không? Quý Tinh Nhiên nhận ra cậu thực sự rất thích cảm giác Lộ tiên sinh vuốt ve tóc mình, như thể anh đang ôn nhu yêu thương cậu, như thể có người xem cậu như bảo vật. Quý Tinh Nhiên hơi nheo mắt, khóe mắt cong lên đầy thỏa mãn, gật đầu. Có, Lộ tiên sinh yên tâm nhé. Cách chương.